sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 373, lần thứ nhất thử nghiệm. Vượt qua máy bán hàng khu vực, các thú nhân lại một lần tiến vào cực độ mờ tối thông đạo. Nơi này vách tường tia sáng phi thường ảm đạm. May mắn nơi này hồi âm không phải rất nghiêm trọng, không có hình thành liên miên không dứt tiếng vang gián tiếp thôi miên. Các thú nhân đều có thể thanh tỉnh đi theo Alan bước chân. Alan trong quân đội mang theo diêm quẹt cùng quân dụng dầu hỏa đèn, có thể thắp sáng xung quanh tường vây vách tường. Bất quá hắn có tiếng vang dò xét, có thể dò xét mấy chục mét nội địa hình. Tạm thời không cần châm lửa. Lại nói nơi này không gian chật hẹp, không khí lưu thông tốc độ chậm, trong không khí dưỡng khí thành phần không phải đặc biệt dư giả. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm. Sau lưng những quân nhân tùy thời chuẩn bị kỹ càng diêm quẹt cùng dầu hỏa đèn. Một khi có cần, bọn hắn đem trước tiên nhóm lửa những vật này. Lại đi vài phút, phía trước đột nhiên có màu đỏ ánh sáng nhạt đường cong, như trong đêm tối ảm đạm hồng tinh. Các thú nhân nhìn xem những cái kia màu đỏ đường cong, đầu óc lại có chút choáng, lập tức cúi đầu ngồi xếp bằng. Là những cái kia thịt băm. Hai nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác đầu óc của hắn bị khủng bố huyễn tượng xâm lấn. Một lần lại hồi ức khủng bố tràng cảnh. Lùi lại mấy bước, huyễn tượng cảm giác lập tức yếu bớt. Có thể tiến lên mấy bước lại sẽ tăng cường huyễn tượng cảm giác. Alan đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục tiến lên. Nơi này là tuyệt địa. Các thú nhân không chịu nổi. Trước mặt thịt máu nhiều lắm. Số lượng tối thiểu tăng gấp 10 lần. Alan vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Ba cấp thể dục buổi sáng dưỡng tâm công chống cự tinh thần quấy dày năng lực rất mạnh. Chỉ cần đối phương tinh thần quấy dày cấp độ không đủ cao, đến nhiều ít cũng không đáng kể. Alan thoát ly đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi. Nửa đường đạp đến một đoạn xương khô. Trong không khí có trầm muộn mùi thối. Alan mơ hồ trông thấy đường phía trước trên mặt bầy khắp xương cốt. Có thể là thú nhân hài cốt. Làm hóa thời gian tối thiểu có mấy năm. Có đao kiếm cũng rơi trên mặt đất. Bị Alan đạp trúng, tại hài cốt cuối cùng là lấp kín phong bế tường đất. Trên tường đất có hơn ngàn đầu vết gì, cũng chính là nhỏ bé thịt băm. Bọn chúng xoắn tại một khối, dã man sinh trưởng, nhỏ bé nhảy lên một cái, phát ra gây ảo ảnh sinh vật tin tức tố. Alan dùng báng súng gõ gõ bức tường, là ruột đặc, không phải giống ruột tường đất. Mỗi một cây thịt máu như thực vật đồng dạng cắm rễ tường đất. Hình như mạch máu bọn chúng ngẫu nhiên rung động, để cho người ta cảm thấy phi thường ác tâm. Nhìn xem những thứ này mạch máu, Alan nghĩ đến gen dược tề, đỏ thẫm, nó biến dị phương hướng là động vật tế bào biến dị thành thực vật tế bào. Đồng thời có thể hấp thu kim loại nguyên tố, cùng gen dược tề, tím. Biến dị phương hướng là bài tiết gây ảo ảnh tin tức tố. Tại thú nhân thu thập dệt vải trong túi còn có rất nhiều gen dược tề. Đem bọn nó hiệu quả đều chắp vá đến cùng một chỗ về sau. Trùng hợp có thể giải thích trước mắt loại này kỳ quái tơ máu hình thành nguyên nhân. Như thế lớn một mặt tường, Alan cũng thu thập không được nhiều như vậy hàng mẫu. Dùng dao găm gỡ xuống 10 cái hoàn chỉnh thịt băm về sau, xoay người rời khỏi chỗ này không có đường phong bế không gian. Alan sau khi về hàng, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Bọn hắn không có năng lực đối kháng loại kia cường đại tinh thần quấy dày. Dương mắt nhìn thật khó chịu. May mắn Alan bệ hạ không có việc gì. Con đường phía trước được phong, chúng ta có thể dùng bom nổ tung tường đất, nhưng cân nhắc đến không khí chất lượng không tốt, không gian lại phong bế, vẫn là thôi đi. Về trước thuyền cất kỹ dược tề, nghỉ ngơi tốt sau lại thăm dò di tích cái thứ hai chỗ ngã ba. Alan tiếc nuối nói, thứ ba chỗ ngã ba thám hiểm như vậy kết thúc, còn thừa lại một cái lối rẽ không có thăm dò. Các thú nhân một đường đi trở về, cứ việc thông đạo rất âm u, nhưng trở về trên đường không có ngoài ý muốn. Di tích cửa lớn như thường lệ mở ra, rừng rậm dã thú vẫn như cũ dữ dội, bất quá có động vật xui xẻo. Trước đó các thú nhân không khác biệt bắn chết, hiện tại mục tiêu là có thể bắt sống liền bắt sống. Trên trăm cái thú nhân đều là hợp cách giác tỉnh già. Thể năng tốt, tốc độ lại nhanh, dựa vào Alan tiếng vang định vị báo điểm. Các thú nhân trong rừng rậm tán loạn, hóa thân hung mãnh bộ liệp già. Chỉ chốc lát sau, mỗi người đều bắt cỡ trung hoặc cỡ nhỏ thể tích động vật. Trở về bên bờ biển, mười mấy người ngồi thuyền nhỏ chỉ rút quân về hạm, đem nồi bát vận chuyển lên bờ. Những người khác đốn củi xếp củi, đem nồi treo ở củi trồng lên, bắt tới động vật có rất nhiều. Không lo không có ăn thịt, các thú nhân đánh ngất xỉu những dã thú kia, dùng tay nắm nắm dã thú cơ bắp. Căn cứ bắp thịt độ bền bỉ phán đoán bên trong mỡ cùng thịt chiếm so các loại. Cách làm xong cơm còn có chút thời gian. Alan dẫn người ở trên đảo thăm dò hình, tìm kiếm nước ngọt nguyên. Nơi xa có núi cao. Alan dẫn người hướng núi cao phương hướng đi. Rất dễ dàng tìm được nguồn nước. Nước ngọt sông khoảng cách thuyền có 20 phút lộ trình. Đến tiếp sau nước ngọt tài nguyên cũng không buồn. Trên đảo còn có dã thú, trái cây đều có thể trải qua Alan chi thủ giám định, có thể thỏa mãn các thú nhân dinh dưỡng tiếp tế. Các thú nhân cũng không tiếp tục ưu sầu sau này làm sao tiết kiệm lương thực nước ngọt sự tình. Alan từ nước ngọt sông trở lại bãi cát chỗ, bên bờ mấy cái nồi sắt lớn đã thăng lượn lờ khói trắng. Nồi sắt bên trong canh thịt toát ra từng cái bọt khí. Mùi thịt tung bay rót đầy công. Alan bệ hạ trở về. Ăn cơm ăn cơm. Bên bờ biển các thú nhân khối lớn cắn ăn. Ăn nhiều ngày như vậy trên thuyền đồ ăn. Lần nữa ăn vào vị thịt thật là mỹ vị vô cùng. Ăn xong cơm tối. Bầu trời có chút tối. Bồi Alan xuất hành binh sĩ xuất ra túi đan dệt. Mở ra miệng tử, lộ ra tươi đẹp trái cây. Chúng ta còn hái được một ít không độc trái cây. Mỗi người lĩnh một cái. Các thú nhân nghe tiếng đồng loạt nhìn về phía dệt vải túi. Bên trong có tươi mới quả hồng. Mỗi một cái trái cây đều là như vậy non nớt. Để cho người ta muốn ăn mở rộng. Nghiêm, xếp hàng lĩnh trái cây. Vâng, Minh Nhật Hải quân thân thể tự động chuyển động. Xếp thành chỉnh tề hai nhóm, hai người một tổ ngay ngắn trật tự lĩnh hỏa hoạn quà. Ăn xong trái cây về sau, sắc trời triệt để tối xuống, bầu trời xuất hiện bóng đêm, nơi xa màu trắng sương mù vòng lấy hình khuyên thức vây quanh cả hòn đảo nhỏ. Tối xuống sau sương trắng khu vực như phệ nhân hắc ám khu vực. Căn bản nhìn không thấy ánh sao. Các thú nhân nguyên bản định thử nghiệm gen dược tề hiệu quả. Hiện tại bỏ dở cỡ lớn thử nghiệm, đổi thành cỡ nhỏ sân bãi thử nghiệm. Những dã thú khác đã bị trói lại, đặt ở một khối tập trung trông giữ. Hữu cơ tay súng tọa trấn sẽ không phát sinh vấn đề. Alan bệ hạ, chúng ta lần thứ nhất thử nghiệm dùng dạng gì vật thí nghiệm đâu. Điều kiện chủ yếu là tuổi tác, không thể quá già. Cũng không thể quá tuổi nhỏ, chính vào tráng niên tốt nhất, huyết dịch tuần hoàn nhanh, tiêu hóa nhanh, mặt khác khỏe mạnh lại có tuổi trẻ sức sống thân thể có thể chống càng lâu. Phòng ngừa bọn chúng chết được quá nhanh, Alan nói ra, các thú nhân trong lòng run lên, nghe Alan ý ngữ, ăn gen dược tề sẽ đặc biệt thống khổ, không phải vậy không cần thiết dùng, chết, dạng này chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.